Đàn Hương Hình, chương 12, Giáp Con làm nhảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ họ Triệu tên Giáp Con tinh mơ đã dậy, cười rất giòn ngốc mà lại. Tớ mơ thấy hổ trắng mặc áo chẽn đỏ, đít vồng đuôi to, ha ha ha, đuôi to. Hổ trắng và tớ đấu tay bo, ngoác miệng phô hàm răng trắng nhờn, hổ định xơi tớ chắc. Hổ bảo, lợn béo dê mập ăn không hết, cớ gì phải ăn một anh ngốc, không xơi thì đến có việc gì. Hổ bảo, anh phát rồ vì sợi dâu hổ, tôi đến dơ mép cho anh nhổ. Ha ha ha, ngốc sờ ngốc hổ. Miêu xoang, đàn hương hình hoa hoa xoang. Miêu miêu chưa vội mở mồm nói, hãy học tiếng mèo kêu. Mẹ tớ bảo rìa mép hổ có nhiều sợi, trong đó sợi dài nhất quý giá vô ngần. Người nào có được sợi rìa đó dắt trong người có thể nhìn thấy bản tướng của người khác. Mẹ tớ bảo con người sống ở trên đời đều do con vật đầu thai mà sinh ra. Nếu ai có cái dâu hổ quý giá kia thì trong con mắt người đó không bao giờ có con người. Trên phố, trong ngõ, nơi quán, rượu, trong nhà tắm toàn là trâu ngựa chó mèo tuốt tuột. Mẹ kể, có một người lúc ở Quan Đông đập chết một con hổ, lấy được cái dâu quý đó, sợ mất lấy vải bọc ba lượt bên trong, ba lượt bên ngoài, lại còn khâu vào bên trong lần lót áo bông. Về đến nhà, bà mẹ hỏi, con ơi, con ở Quan Đông bấy nhiêu năm, chắc là giàu có rồi. Anh chàng vênh váo, nói, giàu thì chưa giàu, nhưng con được một báu vật. Anh ta vừa nói vừa tháo chỉ lấy ra cái gói vải, mở từng lớp lấy chiếc dâu hổ cho mẹ xem. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì không thấy bà mẹ đâu cả, chỉ thấy một con chó già, mắt kèm nhem. Sợ quá anh ta bỏ chạy, giữa sân đụng phải một con ngựa già. Một cú như trời giáng, anh ta trông thấy con ngựa miệng ngậm tẩu, đang rít thuốc xèo xèo, lỗ mũi phả ra từng làn khói trắng. Sợ đến suýt ngất, xỉu, anh ta định vọt qua tường bỏ chạy, con ngựa già gọi đúng tên cúng cơm của anh, tiểu bảo đấy phải không? Thằng ôn, không nhận ra bố đẻ. À, anh ta biết, những trò vè này đều do chiếc dâu hổ gây ra, nên vội gói lại giấu vào nơi kín đáo, lúc này anh mới thấy bố không phải ngựa. Mẹ không phải chó, ngay khi ngủ tớ cũng muốn có chiếc dâu hổ đó. Miu, miu, gặp ai tớ cũng nói về chiếc dâu hổ, gặp ai tớ cũng hỏi làm thế nào để có được chiếc dâu hổ, có người bảo tớ lên Đông Bắc vào rừng mà tìm dâu hổ, tớ định đi, nhưng lại không muốn xa vợ, có chiếc dâu đó thì hay, biết mấy, tớ vừa kê xong phản thịt trên phố thì trông thấy một con lợn đực to đùng đầu đội mũ quả dưa bằng sa tanh màu đen, mình mặc áo trùng. Tay xách lồng chim họa mi ngất ngưởng đi tới, gọi to. Giáp con, cho 2 cân thịt lợn, loại ngũ hoa ấy. Rõ ràng là một con lợn, nhưng nghe giọng nói, tớ nhận ra đó là ông già Lý ở Lý Thạch Trai, bố đẻ ông Tú tài học rộng, người cùng phố, ai đã gặp đều sinh lòng kính nể. Người nào không kính nể, ông lên giọng than, cá, không ăn muối cá ươn rồi. Nào ai biết bản tướng của ông lại là con lợn đực. Ngay bản thân ông cũng không biết mình là lợn, chỉ tớ biết. Nhưng, nếu ông bảo là lợn, ông sẽ nện vỡ đầu tớ bằng gậy đầu rồng. Lợn chưa đi khỏi thì một bà ngỗng trắng dùng cánh xách làn trúc lạch bạch đi tới. Đến trước phản thịt của tớ, bà ta lườm tớ như thể từ lâu đã có mối thâm thù, nói, Giáp con, đồ dã man, thịt chó nấu đông hôm qua bán cho ta có một cái móng tay, cậu không treo đầu chó bán thịt người đấy chứ. Bà ta quay lại bảo ông lợn đen nghe rõ chưa nào. Đêm hôm kia, nhà họ Trịnh đánh chết tươi con dâu, khắp người không còn một chỗ lành lặn, thảm quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, ngỗng trắng quay lại nói với tớ, cắt cho bác 2 cân thịt chó, đổi món một tí. Tớ nghĩ bụng, mụ già thối thế này, mụ là cái thá gì? Mụ là ngỗng cái chì, đáng đem nấu đông, cho chừa cái thói lắm điều. Nếu như có một chiếc dâu hổ như thế thì hay biết mấy. Buổi chiều hôm đó mưa to, ông Hà ngồi uống rượu trong quán, ông nhọn miệng lộ hầu, mắt tinh ranh đảo như chớp, chắc chắn bản tướng là con khỉ đột. Tớ lại nói với ông về chuyện chiếc dâu hổ, tớ nói, bác Hà, bác hiểu nhiều biết rộng, chắc có nghe nói về chiếc dâu hổ. Bác biết làm thế nào để kiếm được nó. Ông ta cười, bảo tớ, Giáp ơi là Giáp, cậu ngố quá đấy. Cậu bán thịt ở đây, còn vợ cậu thì đang ở đâu? Vợ tôi đem thịt chó đến chỗ quan lớn tiền cha nuôi của cô ấy. Ông Hà nói, ta thấy đem thịt người đến thì có. Vợ cậu trắng nõn, thịt thơm phải biết. Bác đừng đùa, nhà tôi chỉ bán thịt lợn, thịt chó, có đâu thịt người mà bán, và lại tiền đại nhân không phải là hổ, sao lại ăn thịt vợ tôi? Nếu ông ấy ăn thịt vợ tôi thì đã ăn từ lâu rồi, vợ tôi đâu còn sống đến giờ. Ông Hà mỉm cười danh mãnh, tiền đại nhân không phải là bạch hổ, mà là thanh long. Vợ cậu là bạch hổ, Bác Hà lại nói lung tung rồi. Bác lại không có cái râu hổ, làm sao nhìn thấy bản tướng của Tiền đại nhân và vợ tôi. Bác Hà nói, cậu ngốc rót cho ta bát rượu, ta sẽ chỉ cho cậu nơi có chiếc râu hổ. Tớ vội rót cho ông ta một bát rượu đầy có ngọn, giục ông ta nói mau. Ông bảo, cậu biết đấy, đó là của quý, bán được nhiều tiền lắm. Tớ bảo tôi, muốn có cái râu hổ không phải để bán lấy tiền, mà để chơi. Bác thử nghĩ cầm cái râu hổ trong tay đi trên phố, trông thấy bọn súc vật áo quần mũ mãng nói tiếng người, hay thật đấy. Ông Hà hỏi, cậu thật tình muốn có cái râu hổ chứ? Thật rất muốn, ngay cả khi ngủ cũng mê thấy nó. Vậy được cậu hãy thái cho, ta một đĩa thịt ta sẽ mách cho cậu. Bác Hà, chỉ cần bác cho biết kiếm, cái râu hổ ấy ở đâu, bác ăn hết cả con chó tôi cũng không lấy tiền, một xu cũng không lấy, tớ thái thịt chó cho ông ta, rồi nhìn ông, chờ đợi. Ông Hà khoan thai nhấp từng ngụm rượu, nhai từng miếng thịt nói chậm. Dãi, cậu ngố cần cái râu hổ thật à, bác Hà, rượu thịt tôi đã cho bác. Rồi, nếu không mách là bác lừa tôi, về nhà tôi sẽ mách vợ tôi, khinh tôi thì được chứ khinh vợ tôi thì khó đấy. Vợ tôi chỉ một cái râu mỏ là bác bị lôi lên huyện, gậy nện tới tấp với mông. Ông Hà thấy tôi đưa vợ ra, vội bảo, cậu Giáp thân mến, ta sẽ mách cho cậu, nhưng cậu phải thề, không nói ta bảo cậu, ngay cả với vợ cậu cũng vậy. Nếu, không, dù có, râu hổ cũng mất thiêng. Được được, tôi sẽ không, nói với bất cứ ai, kể cả vợ. Thề rằng, tôi mà nói với ai thì vợ tôi sẽ đau bụng, ông Hà nói, mẹ cái thằng, thề với thốt gì thế? Vợ cậu đau bụng thì liên quan gì đến cậu? Sao lại không liên quan? Vợ tôi đau bụng thì, tôi đau xót lắm, tôi buồn đến phát khóc. Ông Hà nói, vậy ta cho cậu biết nhé, ông ta nhìn ra phố như sợ có ai nghe thấy. Mưa rào rào, nước giọt danh chảy như một tấm rèm màu trắng. Tớ giục ông ta bảo, cẩn thận vẫn hơn, để người khác nghe thấy là không lấy được râu hổ. Ông chồm người qua bàn, ghé sát cái miệng nóng hôi hổi vào tai tớ thì. Thảo, vợ cậu ngày nào cũng đến nhà Tiền đại nhân, giường của, ngài có trải tấm da hổ. Đã có da hổ, lo gì không có râu hổ. Hãy nhớ cho, kỹ cậu nhờ vợ cậu lấy cho một sợi loan xoăn màu vàng kim, sợi ấy mới thiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những sợi khác không thiêng. Khi vợ tớ đưa thịt trở về, trời tối đen như mực, sao giờ đằng ấy mới về? Hắn vừa cười vừa nói, anh đại ngốc ơi, em phải cho ngài ăn từng miếng cho đến hết. Với lại trời, mưa chóng tối, sao anh không châm đèn? Đằng ấy không thêu thùa tớ, không đọc sách thắp đèn để làm gì? Hắn bảo, anh Giáp tính toán ra, phết, giàu nghèo chi một đọi đèn, huống hồ nhà mình không nghèo. Cha, nuôi nói rồi, từ năm nay trở đi, sẽ miễn thuế cho mình. Anh cứ yên tâm, đốt đèn lên, tớ đánh lửa châm vào đĩa đèn dầu lạc, hắn lấy châm cài đầu khêu bấc đèn, căn buồng sáng lên như dịp Tết. Dưới ánh đèn mặt hắn đỏ, hồng, mắt long lanh như vừa uống nửa cân rượu, đằng ấy uống rượu phải. Không, hắn nói, mũi thính như mũi mèo đói ấy. Cha nuôi sợ đi đường, lạnh, đưa chỗ rượu thừa trong be cho uống, đừng quay lại, em thay quần, áo bị ướt đây, thay làm gì, chui luôn vào chăn có hơn không, ý hay, đấy, hắn cười khúc khích, ai dám bảo Giáp con nhà ta ngốc, khôn ra, phết, hắn cởi quần áo, vứt từng cái vào chậu giặt trắng phau như con. Lệch vừa lên khỏi mặt nước nhảy một phát lên giường, nhào một cái chui luôn vào chăn, tớ cũng tụt quần, mông trần như khỉ chui vào theo. Hắn, cuộn chăn quanh người, bảo, anh đừng quấy rầy em, làm lụng suốt ngày, xương cốt như muốn long ra, tớ không quấy đằng ấy, nhưng đằng ấy phải, kiếm cho tớ cái râu hổ. Hắn cười rúc rích, anh ngố kiếm râu hổ cho anh ở đâu, hôm nay có người bảo tớ, đằng ấy có thể kiếm được râu hổ. Ai, bảo anh, không cần biết là ai bảo, tớ cần một sợi loan xoăn, phần đầu, có màu hoàng kim, hắn đỏ bừng mặt rùa, thằng mất dậy nào bày cho anh, đấy, em phải lột ra nó làm trống. Đứa nào lỡm anh, đứa nào, đằng ấy có giết tớ cũng chẳng nói, tớ đã lấy bụng đằng ấy ra thề rồi, tớ thề là, nếu tớ để lộ ra thì bụng đằng ấy đau. Hắn lắc đầu, anh ngố, mẹ anh trêu anh cho vui đấy, anh thử nghĩ, làm gì có chuyện ấy trên đời, ai cũng, đánh lừa được tớ, vậy mẹ tớ đánh lừa tớ làm gì? Tớ muốn có cái râu hổ đó cả nửa đời người rồi. Tớ van đằng ấy hãy kiếm cho tớ một cái. Hắn nổi, cáu, thở phì phì. Kiếm đâu bây giờ, lại còn loan xoăn nữa. Anh ngố, anh là thằng đại ngố. Người ta bảo trên giường Tiền đại nhân có tấm da. Hổ, có da là có râu. Hắn thở dài đánh tuyệt nói. Giáp con, em nói gì với anh bây giờ? Tớ van đằng ấy kiếm cho tớ một cái, nếu không, tớ không cho đằng ấy đi đưa thịt chó nữa. người ta bảo đằng ấy, đưa thịt người, hắn nghiến răng nghiến lợi, nói. Lại thằng nào nói, vậy, đằng ấy không cần biết là ai nói, chỉ biết là có người nói như. Thế, hắn bảo, được thôi, em sẽ kiếm cho anh một sợi, còn bây giờ thì. Đừng quấy nữa, Giáp Con nhếch miệng ra cười. Tối hôm sau, quả, nhìn vợ tớ đem về cho tớ một chiếc râu hồ, hắn nhét vào tay tớ một cái, lông màu vàng kim, bảo, đây rồi, đừng để nó bay mất. Rồi hắn cười rũ, ra, tớ giữ khư khư cái râu hổ đó, chống ngực đập thình thịch. Cả đời, mong nó, không ngờ lại kiếm được dễ dàng đến thế. Tớ ngắm nghía vật báu, trong tay quả nhiên nó cong queo, phía đầu màu vàng y như ông Hà nói. Cầm sợi lông trong tay, tớ cảm thấy cổ tay tê tê, báu vật có khác nặng. Ra phết, hắn che miệng, vừa cười vừa nói. Soi xem nào, xem em là phượng hoàng hay là chim sẻ. Ông Hà nói đằng ấy là bạch hổ. Mặt hắn biến sắc giận dữ quát, quả nhiên là cái lão chết tiệt ấy chõ mõm vào, mai bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha nuôi tóm lão lên huyện nện cho 200 gậy, cho lão nếm mùi. Quả, roi, tớ cầm sợi râu hổ, đăm đăm nhìn vợ tớ dưới ánh đèn. Tim tớ, đập loạn xạ, cổ tay run lên, trời ạ, con rất muốn nhìn thấy bản tướng của vợ con, hắn là hóa thân của con vật nào nhỉ, lợn, chó, thỏ, dê, cáo, nhím. Con vật nào cũng được nhưng đừng là rắn. Từ bé tớ đã sợ rắn, lớn lên càng sợ, dẫm phải cái nùi rơm, tớ gật bắn mình cao 3 thước. Mẹ tớ bảo, rắn thường biến thành người đẹp, đa phần các cô gái đẹp là do rắn. Biến thành, anh chàng nào ngủ cùng người đẹp vốn là rắn biến thành, sớm. Muộn sẽ bị hút hết não tùy, xin trời phù hộ, vợ con là gì biến thành, cũng được cóc nhái, thạch sùng cũng được nhưng đừng có là rắn. Nếu là, rắn thì con xin nhặt nhạnh đồ nghề chạy không ngoái cổ. Vợ tớ cố ý khêu bất thật cao, hoa đèn to như hoa thạch lựu căn buồng sáng trưng. Tóc, hắn đen nhánh như được bôi một lớp dầu. Trán hắn bóng lộn có thể so với bụng ông Di Lặc. Lông mày cong cong như hai lá liễu. Mũi hắn trắng ngà, như được đẽo gọt từ ngó sen, cặp mắt long lanh con người như trái nho. Chín chìm trong lòng trắng trứng. Miệng hắn hơi rộng, môi không tô son. Mà đỏ, hai mép cong vắt như củ mã thầy. Tớ nhìn mỏi mắt mà không thấy vợ tớ là hóa thân của con vật nào. Vợ tớ bĩu môi, hỏi mỉa, có thấy gì không, em từ con vật nào biến thành. Nói đi chứ, tớ lắc đầu, bâng khuâng, trả lời không nhìn thấy gì. Bảo bối này trong tay tớ sao lại trở nên mất thiêng. Hắn giơ một ngón tay dí vào đầu tớ, nói, anh bị ma ám rồi, sợi lông đã hủy hoại cuộc đời anh. Mẹ anh chẳng qua, kể chuyện cho vui, còn anh thì lại cho đó là thực. Giờ còn tin nữa hay? Thôi, tớ lắc đầu, nói đằng ấy không đúng. Mẹ tớ không bao giờ lừa tớ, ai cũng có thể lừa tớ, riêng mẹ tớ thì không. Vậy sao anh cầm râu hổ trong tay, lại không nhìn thấy em từ con vật nào biến thành, hắn nói. Em không cần râu hổ cũng biết kiếp trước anh là, con lợn, một con lợn ngu xuẩn to đùng. Tớ hiểu hắn đang kiếm cách chửi tớ, không có râu hổ trong tay thì hắn không thể nhìn thấy bản. Tướng của tớ là lợn, nhưng vì sao tớ có râu hổ trong tay lại không nhìn thấy bản tướng của hắn, vật báo này tại sao không linh nghiệm nữa? Thôi, hỏng rồi, bác Hà nói rằng, nếu gọi tên nó ra thì nó sẽ mất thiêng. Vừa, nãy mình lỡ miệng gọi tên nó, cực ơi là cực, ngu quá cái vật báo mãi, mới kiếm được hỏng mất rồi. Tớ đứng ngây ra tay vẫn cầm cái râu hổ, nước mắt đầm đìa. Thấy tớ khóc vợ tớ thở dài, nói, chẳng biết khi nào anh hết ngố, hắn nhổm dậy cướp lấy chiếc râu hổ, trong tay tớ thổi phù một cái chiếc râu hổ bay mất tăm. Ôi, báu vật của tớ, tớ òa khóc, hắn quàng cổ tớ, dỗ dành, thôi, thôi, đừng ngốc nữa, để em ôm anh ngủ một giấc, cách chương.